Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 295, bom hẹn giờ. Góc truyện audio.com. An Chỉ Manh khiêm tốn cười một tiếng. Ngài quá khen rồi, ai ngờ An Đạo quay đầu lại giơ ngón tay cái với Phó Tiếu Tiếu. Thủy Linh, giật trí, Phó Tiếu Tiếu ngượng ngùng cúi đầu. Lúc đầu ngoại giới đối với tuyển chọn lần này có lời oán giận. Cho rằng Phó Tiếu Tiếu xuất thân tốt đẹp, lại đẹp mắt hơn so với An Chỉ Manh. Cô làm nữ chính mới phải. Tự dưng xuất hiện Chỉ Manh, làm sao có thể tiếp thu được hả? An Đạo đối với hai cô đều quá khen. Gánh không nổi lời người khen ngợi, giọng mang theo khiêu khích truyền từ sau lưng đến, mọi người nhìn lại, lập tức đều nguy ngập, người đàn ông này mặc tây trang màu rượu vang đi từng bước an ổn. Áo sơ mi màu đen bá đạo, nhưng lại bị anh mặc ra một loại cảm giác yêu nghiệt. Cũng thế, người này có thể mặc thường phục màu rượu vang đến, cũng khẳng định không phải nhân vật gì bình thường. Đúng vậy, người đàn ông này lửng thững đi tới ăn mặc nổi bật có thể không phải là Tịch Cẩm Viêm. An Chỉ Manh lui lại một bước, cô vừa thấy Tịch Cẩm Viêm đã cảm thấy rụt rè, ánh mắt người đàn ông này nhìn mình luôn rất điên cuồng lại lộ ra lạnh lùng. Để cho người ta cảm thấy sợ hãi, chỉ là cô bước lui lại, cũng rơi vào trong mắt Tịch Cẩm Viêm, anh hơi híp ánh mắt khẽ quét qua trên người An Chỉ Manh. Sau cùng rơi xuống trên thân Phó Tiếu Tiếu. Phó Tiếu Tiếu cũng mím môi mà cười với anh. Tịch Cẩm Viêm giống như là không nhìn thấy. An Đạo, há, Tịch Tổng, hai người khách sáo lẫn nhau vài câu liền vào đề chính. Tính khí Tịch Cẩm Viêm không tốt mọi người đã nghe thấy. An Đạo cũng cao ngạo. Hai người này đụng vào nhau. Không chắc chắn xuất hiện chuyện hay gì. Thời gian cũng không sớm. An Đạo. Cảnh đầu diễn trò chụp ảnh, tôi dành thời gian tới xem một chút, các người đang ngồi thế nhưng tuyển chọn tỉ mỉ đi, đừng để tôi thất vọng, mọi người xác nhận, ai cũng không dám nói thêm một câu. Cái này cảnh đầu lên núi hái trà, đối với nhóm đạo diễn khả năng chỉ là ngồi trước màn hình TV xem một tuồng kịch. Có thể đối với An Chỉ Manh mà nói, cô lại muốn cõng gùi trà đi qua đường núi gấp khúc. Vác cây trà tươi tốt ra, cô biết một hồi đóng gian khổ, nhưng lại không nghĩ tới, ngay từ lần đầu liền đã gặp khó khăn, cây trà mang ở trên lưng, ngừng, Tịch Cẩm Viêm không nhịn được phất tay, cho thêm bên trong cây trà nhiều đồ vật, nhẹ như vậy, diễn không giống, An Chỉ Manh nhìn An Đạo, ai ngờ anh sờ lên cằm suy nghĩ, vậy mà thật cho người tăng thêm, nói có lý, tăng thêm, An Chỉ Manh khẽ cắn môi. Cõng nửa cây trà đi lại một lần, thiếu nữ hái trà cũng chỉ mang giày vải thêu hoa, đế giày mỏng, dẫm trên đá vụn, đừng đề cập đau bao nhiêu rồi. An Chỉ Manh cũng không nói lời nào kể khổ một câu. Mặt vẫn mỉm cười tiếp tục đi tới đích, ngừng, Tịch Cẩm Viêm lại phất tay, bước đi đều đi không giống thiếu nữ hái trà. Trở lại, An Chỉ Manh mím môi, muốn đi như thế nào mới có thể giống thiếu nữ hái trà. Ngừng, đi vào rừng trà làm sao khốn khổ như thế, làm lại, ngừng, đi quá chậm, đi nhanh một chút, làm lại, lúc cùng người chào hỏi không thể cười nhiều một chút sao? Làm sao vậy, làm lại, đến sau cùng, Tịch Cẩm Viêm đều lười nói lý do, bắt chéo hai chân phất tay, làm lại, An Chỉ Manh đứng giữa một mảnh màu xanh biếc, mắt lẳng lặng nhìn Tịch Cẩm Viêm, liếc một chút, không vui không buồn. Không lo không thích, bình tĩnh giống như là một hồ nước, không ném xuống một cục đá, nó vĩnh viễn không hiện lên gợn sóng lan tan. Tịch Cẩm Viêm nắm chặt tay, hầu kết trên dưới xoay động, một câu cũng nói không nên lời. Giống, thật sự là rất giống rồi, ánh mắt này thật sự rất giống cô ta, nếu như không phải tận mắt nhìn cô ta chết trong ngực của mình. Tịch Cẩm Viêm đơn giản cho rằng, An Chỉ Manh cũng là người kia, cách chương.